Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1598, Lý Tử Hào. Bất quá, Thạch Hạo loại năng lực này không có cách nào mở rộng. Có duy nhất tính, không có cách, còn có người thứ hai có được tiểu tinh vũ sao? Thậm chí, chỉ riêng có được tiểu tinh vũ không đủ, còn phải cùng bản thân hoàn mỹ dung hợp. Cho nên, dù là Diệp Thần Thiên Tôn xuất hiện lại, hắn cũng không thể nào là cái thứ hai Thạch Hạo. Thạch Hạo một hơi diễn hóa ra thập vạn hóa thân. Về sau, thập vạn hóa thân riêng phần mình xuất động, đi tìm lên tiên dược tới. Thập vạn hóa thân, đây là trước mắt Thạch Hạo cực hạn. Đáng sợ là cái gì? Mỗi một bộ hóa thân đều có nhất tinh tiên vương chiến lực. Đừng nhìn đây không phải rất mạnh, nhưng là thập vạn hóa thân a. Đây cũng là vì cái gì Thạch Hạo tu luyện tiến cảnh chậm như vậy nguyên nhân. Hắn chính là một cái thế giới, muốn để một cái thế giới trưởng thành, tốc độ này lại có thể nhanh đến đi đâu? Chỉ có thể nói, tốc độ là chậm, nhưng là hắn thu hoạch năng lượng lại là kinh khủng đến mức kinh người. Hóa thân xuất động, chủ thân thì là an tọa, cùng chủ thân cũng đi tìm, không bằng dùng nhiều điểm tinh lực đang trên diễn hóa hóa thân cực hạn. Bởi vì liền nói tìm kiếm hiệu suất, chừng trăm đạo hóa thân cũng đủ để cùng hắn cùng so sánh. Cho nên, nếu là hắn lại có thể diễn hóa thập vạn hóa thân, cái này tìm kiếm hiệu suất không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Thập vạn hóa thân xuất động, trùng trùng điệp điệp, đương nhiên, phân tán tại trong mảnh cấm địa rộng lớn này, dù là có 100.000 chi cự, kỳ thật cũng là không có ý nghĩa. Bất quá 3 ngày mà thôi, Thạch Hạo liền có thu hoạch, một đạo hóa thân hái được một gốc tiên dược. Kế tiếp, năm thì 10 họa liền có thu hoạch, 50 năm khổ tu cũng không có lãng phí a. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, lấy 1 năm trong vòng, khi những này hóa thân toàn bộ trở về, hắn lại có thể đạt được cỡ nào kinh người thu hoạch lớn. Bất quá, cũng không phải gì đó đều là thuận buồm xuôi gió. Sau 1 tháng, có một đạo hóa thân chôn vùi, tại ngắt lấy tiên dược thời điểm, bị thiên địa hoàn cảnh cho đánh chết. Lại mấy ngày sau, đạo thứ hai hóa thân chôn vùi, lần này là tiên dược có bảo vệ hung thú, không thể đánh thắng được, trốn được, cũng treo. Hóa thân không ngừng mà thu hoạch, nhưng cũng đang không ngừng tử vong. Có một ít thậm chí chính là đi trên đường, sau đó không hiểu thấu liền treo. Cấm địa, quá nguy hiểm, hả? Thạch Hạo chủ thân nao nao, bởi vì hắn trong đó một đạo hóa thân gặp người. Đây là một tên khí khái hào hùng bừng bừng người trẻ tuổi. Giống như hắn, đều là để mắt tới một gốc tiên dược. Thạch Hạo, nhưng thật ra là người tuổi trẻ kia phát hiện ra trước Thạch Hạo. Dù sao, hóa thân chỉ là nhất tinh tiên vương, nhưng hắn lại là tứ tinh. Còn trẻ như vậy tiên vương, khẳng định là tiên tôn truyền nhân. Ngươi là ai? Thạch Hạo hóa thân này hỏi. Ta, người trẻ tuổi kia cười ngạo nghễ. Ta chính là Phá Thiên Môn Hạ, Lý Tử Hào, Phá Thiên Tiên Tôn. Thạch Hạo trước đó liền biết Diệt Lôi, Cửu Diễm, Bác Miểu, Phi Tinh, Huyền Minh 5 vị tiên tôn. Hiện tại mà nói thì là biến thành 6 cái. Còn có 3 tên tiên tôn phong hào cũng không rõ ràng. Hắn cười nhạt một tiếng. Có gì chỉ giáo sao? Nghe nói ngươi rất nghiêu bức. Ta rất không phục. Muốn cùng ngươi đọ sức đọ sức. Lý Tử Hào ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, không hứng thú, hắn đây chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, chiến lực mới nhất tinh, đánh cái cái rắm, hừ, ta đều nói rồi muốn đọ sức, ngươi dám cự tuyệt ta. Lý Tử Hào bất mãn nói, gia hỏa này bao lâu không có đi ra, bằng không mà nói, nếu là hắn biết ngay cả Mạc Kiếm Tâm cũng chỉ là cùng Thạch Hạo đánh cái ngang tay. Hắn khẳng định không dám nói, đọ sức, hai chữ. Coi như bởi vì không biết, hắn vô tri không sợ, cự tuyệt thì như thế nào? Thạch Hảo từ tốn nói, ngươi cự tuyệt không được. Lý Tử Hào thét dài một tiếng, đã là hướng về Thạch Hảo giết tới. Thật nhanh, Thạch Hảo hóa thân này cũng không có Tiểu Tinh Vũ, cho nên tự nhiên không thể dựa vào Tiểu Tinh Vũ tiến hành thuấn di. Chỉ có thể dựa vào xé rách không gian đến tiến hành. Cùng khác tiên vương không cũng không khác biệt gì. Cho nên, đối mặt một kích này, Thạch Hảo tự nhiên là xé mở không gian liền đi. Hóa thân mới nhất tinh chiến lực, đánh tất bại. Nhưng mà, Lý Tử Hào lại là không buông tha. Lập tức lại đuổi đi theo. Bất quá, tiên vương muốn chạy, khác tiên vương cũng không có khả năng đuổi được. Dù sao, thuấn di là không có quy luật, chỉ có thể đi sau, lại không cách nào tới trước. Cho nên, Lý Tử Hào tuyệt đối tốc độ mặc dù ở trên Thạch Hào. Có thể bởi vì thuấn di tính đặc thù, hắn cũng chỉ có thể cùng sau lưng Thạch Hào mà thôi. Thạch Hào, ngươi ngay cả đánh với ta một trận cũng không dám. Lý Tử Hào lấy thần thức truyền âm nói. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ta nghe nói qua ngươi. Ha ha, đều nói ngươi yêu nghiệt vô song. Nhưng bây giờ thấy một lần, đơn giản khó coi. Liền ngươi dạng này, cũng xứng xưng thiên kiêu. Xoát xoát xoát, Lý Tử Hào không ngừng mà chém kiếm đánh tới. Nhưng là, kiếm khí tung hoành, lại một đạo cũng chém không đến Thạch Hảo trên thân. Mẹ nó, chủ ta thân tới, vài phút diệt ngươi. Thạch Hảo rất bất đắc dĩ. Hóa thân tác dụng lớn nhất là tìm kiếm tiên dược, cũng không phải là đánh nhau. Cho nên, gặp được Lý Tử Hào loại này tiên tôn chuyển nhân đương nhiên chơi không lại. Coi như đối mặt phổ thông tiên vương, tuyệt đại bộ phận đều là hóa thân đánh không lại. Không có cách, hóa thân cũng không có vượt cấp chiến lực. Cho nên, Lý Tử Hào cái này tứ tinh tiên vương đủ để áp chế đạo hóa thân này. Bất quá, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Đạo hóa thân này chỗ chạy phương hướng chính là chủ thân vị trí. Ngươi dám một mực đuổi, lập tức liền dạy ngươi làm người. Bất quá, Lý Tử Hào chỉ là đuổi 3 ngày, hắn liền từ bỏ. Không cần thiết, loại gia hỏa có tiếng không có miếng này, có cái gì tốt đuổi? Lý Tử Hào quay đầu rời đi, để Thạch Hạo phi thường tiếc nuối, bởi vì đối phương lại đuổi 3 ngày mà nói, đã đến chủ thân phụ cận, cái này đương nhiên sẽ không bị Thạch Hạo để ở trong lòng. Hắn chỉ là cười một tiếng, liền tiếp tục nghiên cứu diễn hóa hóa thân chi thuật, mà đạo hóa thân kia thì một lần nữa triển khai tìm kiếm. Bất quá, thiên hạ sự tình luôn luôn như vậy đến xào. Lại là 7 ngày sau đó, Thạch Hảo lại đụng phải Lý Tử Hào. Đương nhiên, hay là hóa thân, chỉ là đổi một đạo mà thôi. A, Lý Tử Hào nhìn thấy đạo hóa thân này thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Tại sao lại gặp được ngươi rồi? Cái quỷ gì? Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Lý Tử Hào hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ, hướng về đạo hóa thân này đánh tới. Thạch Hạo cũng không muốn vô duyên vô cớ hao tổn hóa thân, tự nhiên trước tiên chạy ra. Thạch Hạo, ngươi thật là một cái hèn nhát. Lý Tử Hào kêu lên, yên tâm, ta không giết ngươi, đánh với ta một trận như thế nào? Ha ha ha, đây chính là diệt lôi nhất mạch cao đồ sao? Thật là một cái trò cười. Lý Tử Hào kiêu ngạo không gì sánh được. Cái này Thạch Hảo thật sự là chỉ có kỳ danh. Phi, còn nói là cái gì siêu cấp thiên tài, để chư đại tiên tôn đều là kiêng kỵ. Tại đối phương thành tựu chuẩn tiên tôn thời điểm liền sẽ nổi lên. Ha ha, còn có so đây càng thêm khôi hài sao? Phế vật như vậy cũng có thể thành tựu chuẩn tiên tôn. Lý Tử Hào lắc đầu, hắn không tiếp tục đuổi, mà là quay người rời đi. Đợi ra cấm địa đằng sau, hắn nhất định sẽ đem Thạch Hạo lừa bịp thế nhân sự tình chiêu cáo thiên hạ. hắn ở trong cấm địa tiếp tục tìm kiếm. Thành tựu tiên vương đằng sau, chính là tiên tôn nhất mạch đều không thể cung cấp đầy đủ tiên dược để hắn tiếp tục tại hát vang tiến mạnh, cho nên hắn cũng phải ở trong cấm địa tìm kiếm. Hai ngày sau đó, hắn gặp một người, không phải Thạch Hạo hay là hắn hóa thân, mà là cùng một mạch sư huynh Triệu Trường Hà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.